Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110. Tà Thiền Dương mắt nhìn về phía Lâm Viễn Nam. Nàng hôm nay chính là muốn nhìn Lâm Viễn Nam còn có thể làm cho chính mình mặt như vậy túng phương. Giao, nàng không biết xấu hổ mà hướng lên trên thấu. Hắn có thể không rõ việc này nếu là lại như vậy đi xuống sẽ đưa tới cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Lâm Viễn Nam nhíu nhíu mày, một tay ở A Thiền trên sống lưng vuốt ve, lại là nhìn Phương Giao nói. A Thiền lời nói khó nghe chút, người cũng đừng để trong lòng, bất quá người cũng vẫn là thu liễm tốt hơn, không cần tổng hướng nơi này chạy, nếu là có chuyện gì, làm người để cái lời nói cấp Trần Thanh là được. A Thiền bình tĩnh mắt trong biển rốt cuộc hiện ra. Một mặt gợn sóng. Không thể tin tưởng còn có chân tay luống cuống càng có rất nhiều thất vọng. Nhìn Phương Giao thẳng thắn sống lưng từ trước mắt rời đi. Nàng xoay người nhìn Lâm Viễn Nam, cười nói, đây là có ý tứ gì? Ân, người tính toán làm cái gì? Lâm Viễn Nam chuyển khai tầm mắt không đi đối mặt nàng hùng hổ dọa người ánh mắt. Rồi sau đó cười nói, tốt xấu cũng là quen biết cũ một hồi. Bọn họ nhật tử quá đến gian nan, ta duỗi tay giúp một phen cũng không tính cái gì đại sự. Người lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Người yên tâm, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là lòng ta không thoải mái. Ta cho rằng ngươi minh bạch ta ý tứ, ngươi hẳn là cùng nàng hoàn toàn phân rõ giới hạn. Lâm Viễn Nam, ngươi như thế nào cố tình giúp nàng? Không đi giúp người bá thẩm các huynh đệ. Một ngoại nhân cư nhiên so đến quá cùng ngươi có huyết thống gút mát. Thật sự là làm ta mở mắt. Lâm Viễn Nam cái chán nhăn lại tới. Như là xem người xa lạ giống nhau nhìn A Thiền. Không sao cả mà nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không để ý những việc này. Không cần cho chính mình tìm phiền toái. Ta thật là tùy tay giúp nàng một phen mà thôi. Ngươi xem. Bên ngoài có như vậy nhiều người đang xem, chẳng lẽ ngươi còn phải làm bọn họ mặt cùng ta cãi nhau? Nhiều khó coi, hảo, chúng ta về nhà bãi. Hôm nay buổi sáng đi vội vàng cũng chưa tới kịp xem ta kia hai cái tiểu gia hỏa. Cũng không biết bọn họ có hay không tưởng ta cái này cha, hắn thế nhưng thật sự cứ như vậy từ bên. Người nàng đi qua đi, toàn thân lộ ra không kiên nhẫn. A Thiền lần đầu tiên cảm thấy ở chính mình trong đầu mãnh thoán không phải thương tâm khổ sở mà là một trận như hỏa thiêu liệu tức giận, bất quá vẫn là đi theo hắn lên xe ngựa, hai người sóng vai ngồi về nhà, hắn bàn tay lại đây muốn bắt nàng, A Thiền theo bản năng mà né tránh, liền đôi mắt đều không có nâng, cũng không có nhìn đến Lâm Viễn Nam trong ánh mắt nhanh chóng tụ tập lên lửa giận đào đào. Lâm Viễn Nam biết chính mình ăn bậy phi dấm không đúng. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhớ tới nàng cùng nam nhân kia như vậy thân mật bộ dáng liền giận sôi máu. Nói chuyện liền nói lời nói. Động tay động chân làm cái gì? Càng nghĩ càng giận, nàng không cho kéo hắn càng muốn kéo. Hai người đều như là phạm vào tính tình người giống nhau ai cũng không buông tha ai. Chung quy nam nữ sức lực cách xa. Nàng giống cái bánh trưng giống nhau bị hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực. A Thiền cao mày nói. Quá nhiệt, người ôm ta làm gì? Vẫn là ngươi cho rằng như vậy là có thể trở thành sự tình gì cũng không phát sinh. Ta không muốn cùng ngươi xào. Nhưng ngươi cũng đừng chuyển tìm việc làm ta chọn phiền toái của ngươi. Lâm Viễn Nam không ra một. Bàn tay nâng nàng cằm cười. Ngươi xem mấy năm nay ta đem ngươi quán đến thật tốt. Gác nhà ai, ai dám như vậy cùng chính mình ra đàn ông xào, ai không sợ trong nhà nhiều tiểu thiếp, A Thiền cười lạnh một tiếng, ta thật đúng là không sợ, Lâm Viễn Nam, chúng ta có chút lời nói tốt nhất trước thời gian nói rõ ràng. Nếu thật tới rồi kia một bước ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi không bỏ. Liền tính lúc trước, đã từng thua thiệt cùng ngươi. Nhưng ở cảm tình loại chuyện này thượng không có cách nào có thể chịu đựng thêm một cái người chen. Chân, Lâm Viễn Nam sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Hắn chưa từng nghĩ đến hắn bên người người này cư nhiên có thể như vậy dứt khoát nói ra đả thương. Người nói tới, cái gì kêu, sẽ không quấn lấy không bỏ. chẳng lẽ chỉ cần hắn nói một câu tách ra, nàng lập tức là có thể ném ra hết thảy đi rất xa. Hắn vừa mới bắt đầu còn vì nàng ăn vị mà cao hứng. Chính là hiện tại lại là nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tưởng Mỹ, ta sẽ không làm tâm tư của ngươi thực hiện được. Lúc trước nói tốt sẽ tin tưởng ta, A Thiên nhấp miệng cười cười. Cũng không dãy giụa, nàng muốn nhìn đến chính là cái gì? Lâm Viễn Nam trong lòng nhất rõ ràng bất quá, chính là hắn cũng chỉ là trầm mặc. Lâm Viễn Nam như cũ đúng hạn đi cửa hàng đúng hạn về nhà. Còn sẽ cho A Thiên cùng một đôi nhi nữ mang ăn ngon. Nhưng là hai vợ chồng chi gian lâm vào khác thường trầm mặc. Ở Lâm Đại Nương trước mặt nhưng thật ra còn sẽ trang trang bộ dáng. Mà chỉ còn lại có bọn họ lại là các quản các. Thời gian dài ngay cả Lâm Đại Nương đều đã nhận ra không thích hợp. Nhi tử con dâu hai bên khuyên, phí như vậy nhiều miệng lưỡi lớn nhỏ đạo lý nói một đống lớn. Nhưng hai người giống như cái gì đều nghe không vào, như cũ là bộ dáng kia, Lâm Đại Nương gấp đến độ đến không được. Tóm được nhi tử chính là một trận quở trách, ngươi còn có hay không đầu óc, cùng cái kia Phương Giao trộn lẫn cái gì, ngại nhật tử quá đến ổn, ngươi chạy nhanh cấp A Thiên nhận sai đi, nhân ra một lòng đi theo bên cạnh ngươi bị như vậy nhiều khổ mệt. Hai đứa nhỏ đều sinh ngươi còn muốn thế nào, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi phân không rõ ràng lắm. Lâm Viễn Nam lời nói đều cổ họng, lại vẫn là nhịn đi xuống. Hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hắn bất quá là bởi vì một chuyện nhỏ mà canh cánh trong lòng. Phương Giao ở nhà thấp thỏm hồi lâu, vốn tưởng rằng Chu Thiền sẽ đem hết thảy đều nói cho Lâm Viễn Nam. Lâm Viễn Nam khẳng định sẽ tìm đến chính mình tính sổ. Ai biết mấy ngày đi qua cư nhiên vẫn là gió êm sóng lặng. Nàng trong lòng về điểm này ý niệm tức khắc lại thoáng lên. Tinh tế cân nhắc một trận. Dặn dò đệ đệ ở nhà hảo hảo ôn tập công khóa. Nàng thu thập một phen chính mình mặc liền đi Lâm ra. Nàng chọn chính là Lâm Viễn Nam không ở. Trên đường người đi đường chính thiếu thời điểm. Sờ sờ đáp ở chính mình cánh tay thượng quần áo. Khóe miệng câu lấy nhàn nhạt cười. Hướng về phía trông cửa nói. Ta muốn gặp các ngươi thiếu phu nhân. Liền nói là Phương Giao tới tìm nàng có chuyện muốn cùng nàng nói, A Thiên mới vừa hống hai đứa nhỏ. Ngủ giác, nghe được truyền lời, đầu tiên là ngừng lại một chút, rồi sau đó khóe miệng gợi lên một mặt tự giễu cười. Biết rõ Phương Giao động chính là cái gì ý niệm, nhưng chính mình vẫn là nhìn thấy nàng, đem nàng mang tiến vào. Phương Giao đã từng tưởng tuần tự tiệm tiến làm A Thiên bực bội. Dựa vào A Thiên tính tình khẳng định sẽ đem toàn bộ Lâm ra gà chó không yên. Có lẽ nàng là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là mấy năm nay Lâm Viễn Nam tuy rằng bởi vì kia chuyện mà đối nàng thập phần khách khí. Chính là trong xương cốt xa cách làm nàng cảm thấy chính mình kỳ thật là không có gì hy vọng. Cho nên nàng không thể trêu vào Lâm Viễn Nam, liền phải làm Chu Thiền trong miệng như là nuốt ruồi bọ giống nhau khó chịu. Những người này bị ghê tởm tới rồi, nàng trong lòng mới thoải mái. Phương Giao nhìn này tòa cách khắc phủ khí phái không thôi tòa nhà. Lần thứ hai khen ngợi một phen chính mình hảo ánh mắt. Vào phòng nhìn đến ngồi ở chỗ kia phẩm trà A Thiên. Nhịn không được cười nói, ngươi xem ta này quá lỗ mãng, lần trước cho ngươi một ngạt bãi. Kỳ thật lòng ta vẫn là rất cao hứng, cái này. Ta vốn dĩ tưởng đưa đến Tàng Ngọc cư, chính là ta nghĩ nghĩ, nếu là thật đưa qua đi, Tam ca sẽ đối ta thất vọng, làm nhân ra bên ngoài người ta nói cái gì hảo, ta nhưng thật ra không có gì, Tam ca nhưng không giống nhau, trong thành rất có diện mạo người, ta dù sao cũng phải cố chút, hắn lưu tại ta nơi đó xiêm y. Đưa đến ngươi trong tay ta cũng an tâm, Phương Giao nguyên bản cho rằng nàng sẽ thay đổi sắc mặt tức. Muốn hộc máu mắng nàng một đốn, ai biết cái này xuất thân thấp hèn Chu Thiền lại là vẻ mặt bình đạm. Một chút cũng chưa đem việc này để ở trong lòng bộ dáng. Trong lòng ẩn ẩn có chút thất bại cảm, bất quá nữ nhân không mấy cái không phải đem tâm sự đặt ở trong lòng. Mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, nàng muốn cho Chu Thiền ở trong lòng suy đoán nàng cùng Lâm Viễn Nam rốt cuộc là như thế nào thân. Cận, không vài người có thể chịu được chính mình nam nhân cùng người khác có liên lụy. A Thiền xác thật không có gì phản ứng. Phương Giao tâm tư hoặc nhiều hoặc ít nàng là có thể đoán được. Nàng hận nhất bất quá là Lâm Viễn Nam mơ hồ thái độ. Đến nỗi cái này Phương Giao nàng hiện tại thật đúng là không để vào mắt. Giống như là từ trước mắt bay qua một con thiêu thân. Đảo mắt là có thể quên. Làm phiền Phương tiểu thư chạy này một chuyến. Chờ hắn trở về ta sẽ nói cho hắn. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta cũng có thể cùng nhau giúp ngươi chuyển đạt. Phương Giao bị nghẹn cùng nàng không có gì hảo. Thuyết, hơn nữa cũng không nghĩ làm Tam ca biết nàng đã tới. Cười xua tay nói, bất quá một kiện xiêm y nào đáng giá phí lớn như vậy kính. Không cần cùng Tam ca nói, ta sau này sẽ chính mình cùng Tam ca nói. Thời gian không còn sớm, ta đây đi về trước. A Thiền ở Phương Giao đi tới cửa thời điểm đứng lên. Từ từ nói, Phương tiểu thư vẫn là cùng nhau đem ngươi tưởng lời nói xong bãi. Ngươi nếu là như vậy 3 ngày 2 đầu để cho ta tới chiêu đãi ngươi. Ta cũng không cái kia thời gian rỗi. Ngươi nói không phải, ngoặc kép, Phương Giao quay đầu lại. Trên mặt dần hiện ra vài phần dữ tợn khủng bố. Đúng vậy, ta thật đúng là buộc chính mình mới nói với ngươi ra này đó khách khí nói. Miễn cho ngươi một cái không thoải mái làm người đem ta cấp đuổi ra ngoài. Ta này trên mặt cũng không nhịn được. Rốt cuộc ta còn nghĩ cho ngươi này 2 đứa nhỏ làm mẹ kế. Ngươi cướp đi dù sao cũng phải cướp về mới được. A Thiền nhìn nàng rời đi. Khóe miệng ý cười gia tăng. Cái này Phương Giao thật đúng là đem nàng trở thành những cái đó chỉ biết khóc nhược tiểu nương tử. Lâm Viễn Nam 1-2 phải buộc nàng. Như vậy nàng cũng phải nhường hắn nếm thử trong đó tư vị. Hắn không nghĩ nói. Như vậy nàng càng muốn làm hắn nói. Lâm Viễn Nam 2 ngày này vội vàng xã giao, tuy rằng kiệt lực đẩy, nhưng luôn có mấy cái thật sự đẩy bất quá đi, vốn định làm Trần Thanh trở về đưa cái lời nói, nghĩ đến A Thiền kia trương không có biểu tình mặt nhất thời bực mình chỉ phải từ bỏ. Thôi Bôi Hoán chản một không cẩn thận liền uống đến say khướt. Hắn còn không quên mang theo trong tửu lâu nhất thảo hỉ tiểu man thầu. Đã trở lại mới phát hiện bọn nhỏ đã ngủ. Mà A Thiền cũng đã nằm tiến trong ổ chăn, để lại cho hắn chỉ có một chản ánh nến cùng một kiện thoạt nhìn thập phần quen mắt áo ngoài. Nhưng ngả lảo đảo đi qua đi tinh tế phân biệt một lần. Lẩm bẩm, như thế nào ở nhà? Rõ ràng tìm đã lâu, cũng chưa tìm được không ngủ. A Thiền đang nghe đến những lời này khi nhịn không được kéo ra khóe. Miệng, người này thật là, vừa uống rượu cái gì đế đều lộ. Tuy rằng như thế, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nếu không cởi bỏ cái này ngật đáp. Như vậy hiện tại này tốt đẹp hết thảy đều đem ở trong gió lắc lư không ngừng. Khó có thể ngừng nghỉ, chương 91 đại kết cụ trại nhân bị thủy. Lâm Viễn Nam cường đánh tinh thần tẩy quá, người cũng đi theo thanh tỉnh không ít. Hắn chỉ áo trong đứng ở trước tấm bình phong, tích cóp mi nghiêm túc mà nhìn chằm chằm. Cái này xiêm y là A Thiền thân thủ cho hắn khâu vá. Từ tuyển nguyên liệu màu sắc và hoa văn đến từng đường kim mũi chỉ đều háo nàng không ít tâm huyết. Cho nên hắn đặc biệt thiên vị, chỉ là cũng không biết khi nào mơ màng hồ đồ liền tìm không đến. Hắn cũng không dám cùng A Thiền nói. Hiện tại nhưng thật ra chính mình ra tới. Hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng A Thiền nói cái này. Lại nghe đến phía sau truyền đến nàng thanh âm, hôm nay Phương tiểu thư tới cửa cấp đưa tới, nhưng thật ra tẩy thực sạch sẽ. Lâm Viễn Nam thả lỏng thân thể đột nhiên căng chặt lên. Hắn một hồi lâu mới xoay người nhìn về phía A Thiền. Cười nói, phòng trưng là không cẩn thận cấp lạc chỗ nào làm nàng cấp nhặt chứ. Kia trận thời tiết nhiệt thực, sự tình lại nhiều, tùy tay cởi ra liền không quản. A Thiền trên mặt treo đạm nhiên cười, giống như đối hắn biện giải là thật là giả đều không bỏ trong lòng. Chỉ nói một câu, thời điểm không còn sớm, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, sau này nếu là quá muộn không bằng sẽ nghỉ ngơi ở bên ngoài. một đi một về nhiều chậm trễ chuyện này. Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam khóe miệng cười cương ở nơi đó. Không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Hắn chưa từng nghĩ đến này nha đầu tàn nhẫn lên là như vậy làm nhân tâm phi dục nứt. Thật vất vả áp xuống đi men say. Ở khó thở dưới sông lên não. Đem trong tay xiêm y dùng sức mà ném hướng một bên. Bắt lấy tay nàng sắc mặt âm trầm vô cùng. Hảo ngươi cái Chu Thiền. Ngươi tàn nhẫn, tưởng đem ta đuổi ra ngoài. Ta càng không sẽ làm ngươi như nguyện. Ngoặc kép, hắn lỗ mãng cùng đoạt lấy làm A Thiền nhịn không được nhíu mày. Trước khi hắn bận tâm nàng thân mình, luôn là ở trải qua nàng đồng ý sau mới được hoàn hảo việc. Kỳ thật là hắn đối sinh hài tử kia sự kiện tượng có bóng ma. Nếu là không cẩn thận lại làm nàng chịu đựng một lần đau đớn. Nhất chịu tra tấn vẫn là hắn mà thôi. Đã từng hắn cho rằng bọn họ chi gian cảm tình giống như là như nước chảy giống nhau nước chảy thành. Xong, cứ như vậy an ổn đi xuống đi. Chính là đến bây giờ hắn mới phát hiện chính mình xa so trong tưởng tượng còn muốn để ý. Hắn sợ cảm nhận được bình tĩnh bất quá là A Thiền cho. Hiện tại nàng như là một trận tàn sát bừa bãi phong quát lên hắn kia phiến hải rào long trời lở đất. Lý trí ở trong phút chốc biến mất. Trong đầu kêu gào không ngừng chỉ có chính mình dục vọng cùng trước mắt khối này đẫy đà động lòng. Người thân mình, hết chương.